Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 307 Châu Mỹ Ngọc Lý Mộng Đình mừng rỡ, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng trong mắt Châu Chí Kiên vụt qua tia sắc lạnh, Lý Thiên Dương, tôi muốn khiến cậu hiểu rằng, không có nhà họ Châu chúng tôi, cậu không làm được chuyện gì cả. Trong xe rất nhanh vang lên tiếng cười. Ở một bên khác Vương Nhất và Lý Thiên Dương đi tới công ty Áo Tân, cả đoạn đường Lý Thiên Dương vẫn ủ rũ. Vương Nhất biết Lý Thiên Dương đang phiền chuyện gì, lúc này thì mỉm cười nói. Ba, đừng lo lắng, vấn đề công xưởng và công nhân đều sẽ được giải quyết thôi. Giải quyết thế nào? Lý Thiên Dương lại lắc đầu, đau đầu nói. Ngày giao hàng đã bàn xong với tập đoàn Lệ Tinh chỉ còn nửa tháng, thời gian ngắn như vậy, làm sao mua được thiết bị tuyển được công nhân? Cho dù tuyển được hơn 10 ngày cũng không hoàn thành được số lượng trên đơn hàng. Vương Nhất lại mỉm cười nói. Thời gian nửa tháng đủ. Lý Thiên Dương sững người, hỏi, Nhất con lại có cách gì rồi sao? Vương Nhất cười ha ha, nói, ba, mấy ngày tiếp theo, ba giao mọi chuyện cho con đi, trong nửa tháng, con giúp ba hoàn thành đơn đặt hàng của Lệ Tinh kiếm một khoản lớn. Nói xong thì cười to rời đi, anh lần lượt gọi điện cho Lãnh Nhan và La Chí Viễn, dặn dò hai chuyện, Lãnh Nhan và La Chí Viễn vui vẻ đồng ý, khách sạn Châu Tế. Tất cả nhà cửa dưới tên của nhà họ Châu đều bị cầm đi thế chấp rồi, cho nên trước khi nhận được sự tha thứ của nhân vật lớn, bọn họ chỉ có thể sống ở đây. Trong phòng tổng thống, tất cả người dòng chính của nhà họ Châu tập trung lại. Tất cả mọi người đều đang lo lắng chờ đợi, trên mặt là sự lo lắng. Sau khi trở về, Châu Chí Kiên lại gọi điện cho Lý Thiên Dương, nói bóng nói gió về động thái của nhân vật lớn kia, kết quả Lý Thiên Dương cũng mờ mịt. Nhưng điều có thể chắc chắn là vị nhân vật lớn kia đã tha thứ cho nhà họ Châu, bây giờ bọn họ đang đợi tin tức truyền tới. Reng reng reng, vào lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông. Châu Chí Kiên vội vàng nghe máy, chỉ nghe thấy một âm thanh kích động truyền tới. Gia chủ, vừa rồi truyền tới tin tất cả bất động sản bị niêm phong dưới tên nhà họ Châu đã được gỡ, bao gồm cả công ty cũng được gỡ niêm phong. Ngoài ra, tổng giám đốc của trụ sở ngân hàng cũng thu hồi thư mời luật sư, 15.000 tỷ này không cần trả nữa. Thật sao, Châu Chí Kiên nghe vậy, giọng nói cũng run rẩy hỏi. Chắc chắn, ha ha ha, Châu Chí Kiên cười to ba tiếng, thoải mái nằm ở sofa. Cách chương.